Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Dương Cung Bạt Kiếm. Ngoài phủ đề đốc, trước biến mất khói hoa pháo trúc tiếng, theo không giờ tới gần, lại lần nữa vang lên. Tuy rằng trước phát sinh cường giả đại chiến, có thể rốt cuộc không có tạo thành quá to lớn phá hoại. Chỗ phá hoại chủ yếu cũng tập trung ở quan hồ uyển bên trong tiểu khu. Làm chính phủ phái người chung quanh thông cáo, sở cảnh sát cùng trinh tập cục người ra ngoài dò xét tuyên truyền. Biết tà giáo võ giả đã bị giết, giờ khắc này Dương Thành có cường giả tông sư tọa trấn. Dương Thành dân tâm cũng yên ổn đi, ăn Tết, đối người Hoa mà nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. So với đã qua đại chiến, vẫn là quá cái đoàn viên năm càng quan trọng. Bên ngoài náo nhiệt lên, trong phủ đề đốc, bầu không khí nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Tam phẩm cảnh Bạch Cẩm Sơn đều nhanh sụi lơ trên đất rồi. Cường giả tông sư càng ngày càng nhiều rồi. Hơn nữa những người này nói cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều người theo ở ngoài mà đến, căn bản không giao lưu. Nhiều nhất cùng mấy vị khác tông sư gật đầu bắt chuyện một tiếng liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Chờ đợi, tam phẩm Bạch Cẩm Sơn không chịu được nữa. Tứ phẩm cao đoạn Thụy Dương đề đốc cũng có chút sau lưng đổ mồ hôi cảm giác. Này chỉ sợ là hắn đời này gặp qua tông sư nhiều nhất một lần. Thêm vào ma võ mấy người, giờ khắc này, nơi đây tông sư đã vượt qua 10 người. Ngay ở hai người này căng thẳng vạn phần đến cực điểm. Đại sảnh mọi người bỗng nhiên cùng nhau nhìn về phía ngoài phòng. Giờ khắc này, ngoài phòng có mấy đạo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức giáng lâm. Phương Bình, ngươi dám lung tung vu hãm, thật sự cho rằng không ai trị được ngươi. Ngoài phòng, người đến vừa rơi xuống đất, một vị khí thế cuồng bạo trung niên liền nộ quát một tiếng. Âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm, một đạo mạnh mẽ uy thế, thẳng đến Phương Bình mà đi. Phương Bình lại dám nói xấu hai công ty lớn ở khu dân cư đánh giết hắn. Đây chính là trọng tội. Người đến khí thế cực cường. Sau một khắc, Lý lão đầu khí huyết ngút trời, nóc nhà trực tiếp sốc lên. Trịnh Minh Hoành, ngươi là muốn tìm chết sao? Phương Bình đeo ở bên hông bình loạn đao, chớp mắt xuất hiện tại Lý lão đầu trong tay. Vù, một tiếng, bình loạn đao chớp mắt ra khỏi vỏ. Lý lão đầu lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng lão tử chảm không được ngươi? Trịnh Minh Hoành, ai cho ngươi lá gan? Cũng trong lúc đó, Trần Diệu Đình cùng Hoàng Cảnh đồng thời đứng lên, đỉnh đầu hào quang đỏ ngầu ngút trời. Lực lượng thiên địa đan dệt, hư không run rẩy. Phương Bình sắc mặt hơi hơi trắng lên, tiếp cũng xoay người quát lên, Trịnh Tổng muốn giết ta diệt khẩu hay sao? Mấy đạo khí thế ở giữa không trung giao chiến, Dương Cung Bạt Kiếm đến cực điểm. Sau một khắc, Bạch Tư Lệnh giận tím mặt, chợt quát lên, thật sự coi ta Nam Giang không người sao? Đều dừng lại cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng giờ khắc này có kim thân cường giả giao chiến, Bạch Tư Lệnh chỉ là thất phẩm, y nguyên nghiêm nghị không sợ, nổi giận nói, ai cho lá gan của các ngươi ở đây động thủ? Tất cả dừng tay. Cũng trong lúc đó, một đạo khác kim thân khí tức chớp mắt bay lên, quân bộ Chu Định Quốc đến rồi. Chu Định Quốc sắc mặt lạnh lẽo đến cực hạn, theo trời mà rơi, nhìn về phía chính đang đối đầu mấy người, quát lạnh, được rồi, có phải là đều quá nhàn rồi? Quá nhàn, đều đi địa quật chém giết, này không phải các ngươi ra vẻ ta đây địa phương. Ngoài phòng, Trịnh Minh Hoành sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Chu Tư Lệnh, không phải ta Trịnh Minh Hoành khoe oai. Phương Bình lặp đi lặp lại nhiều lần, nói xấu đan dược công ty, bây giờ đã không còn là nói xấu, mà là vu oan hãm hại. Đan dược công ty thành lập 80 năm, Này 80 năm qua, cẩn trọng, chưa bao giờ dám lười biếng. Bất luận là quân bộ vẫn là võ đại, lẽ nào đều quên, những năm gần đây, đan dược công ty làm ra kính dâng, đều cảm thấy đan dược công ty là hậu cần bộ môn. Thanh thản ổn định làm khai phá, kiếm bộn tiền liền được. Ai còn nhớ, những năm gần đây, vì cải tiến các loại đan dược, bao nhiêu đan dược công ty võ giả lấy thân thử thuốc, dám mạo hiểm kỳ hiểm, chính là muốn cho đan dược hiệu quả càng tốt hơn, đan độc càng thiếu. Kết quả đây, bao nhiêu người ở trong quá trình thí nghiệm chết đi, lại có bao nhiêu người ở trong quá trình thử thuốc chịu đủ gian vặt. Bây giờ, ta đan dược công ty trái lại thành này vô tri trẻ em trong miệng bại hoại. Há không biết, nếu không là đan dược công ty lần lượt cải tiến phương pháp phối chế, lần lượt tiến hành kỹ thuật nghiên cứu phát minh, bây giờ còn có hắn này nhóc con miệng còn hôi sữa tiến vào võ đại cơ hội. 80 năm trước, một viên khí huyết đan thành phẩm là hiện tại 5 lần. Dược hiệu cũng chỉ có hiện tại 1/2. Lẽ nào chúng ta những người này không có ra chiến trường giết cái vỡ đầu chảy máu, chúng ta chính là tà giáo, chúng ta liền đối võ đạo giới không có cống hiến? Trịnh Minh Hoành cả giận nói, Phương Bình có gì tư cách đến phán xét đan dược công ty đúng và sai? Có gì tư cách ở tại chúng ta trước mặt nói ẩu nói tả? Mọi người trầm mặc lại, Phương Bình bình tĩnh nói, Trịnh Tổng, không ai phủ định đan dược công ty cống hiến cùng trả giá. Cũng không ai nói ở phía sau nghiên cứu phát minh chính là không cống hiến. Ngài cũng không cần vừa đến đã cho ta che lên chụp mũ. Ngài là bát phẩm kim thân cường giả, càng không cần vừa đến đã cho ta cái hạ mã uy. Thị phi ưu khuyết điểm, tự có nhận định, ta Phương Bình có phải là vu oan hãm hại. Bây giờ các bộ đều ở tông sư hơn 10 người, ta một cái võ giả ngũ phẩm, dám vu oan sao? Ngài làm ánh mắt của mọi người đều không nhìn thấy, lỗ tai đều không nghe thấy, vẫn là ngài cảm thấy ta Phương Bình hoặc là nói ma võ đều có thể khống chế các tỉnh tổng đốc phủ cùng trung ương chính phủ rồi. Ngài vừa đến đã tâm tình kích động, bát phẩm kim thân cường giả, điểm ấy tự chủ đều không có sao? Vẫn là ngài đã biết một vài chuyện, ta có thể cho rằng là phô trương thanh thế, vì kế tiếp tính toán sao? Làm càn, ngươi mới làm càn. Lý lão đầu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khí huyết ngút trời, quát lên, ngươi còn dám lấy lớn ép nhỏ. Ngày hôm nay liền là tất cả mọi người ở, ta tất sát ngươi. Lý Trường Sinh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Trịnh Minh Hoành phẫn nộ quát, ngươi thật đem mình bát phẩm rồi. Vậy ngươi thử xem. Lý lão đầu hừ lạnh nói, giết ngươi, không cần bát phẩm, tùy hiện, vậy hãy để cho ta thử xem ngươi Trường Sinh kiếm. Dứt lời, hai người dương cung bạt kiếm, một bên Chu Định Quốc sắc mặt âm trầm sắp giọt nước, lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi động thủ thử một chút xem, có phải là cảm thấy không người nào có thể chế, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Bạch Tư Lệnh cũng đứng dậy, sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Cái khác tông sư dồn dập đứng lên, mấy vị lão tông sư vội vàng nói, chư vị đều bình tĩnh đừng nóng, sự tình còn không điều tra rõ ràng trước, không đến nỗi như vậy. Một lát sau, lại có mấy vị cường giả rơi xuống đất, nhìn thấy giữa trường tình cảnh này, có người quát lên, làm cái gì, tạo phản sao? Trịnh Minh Hoành, Lý Trường Sinh, các ngươi muốn làm gì? Đan dược công ty cùng ma võ có còn hay không cái nhìn đại cục rồi? Đều đi vào ngồi xuống, sự tình nếu phát sinh, vậy thì cha, đã điều tra xong, động một chút là động thủ. Đầu óc đều luyện võ luyện hỏng rồi sao? Ngoặc kép, sau đó mấy người này, có bộ giáo dục phó bộ trưởng, cũng có trinh tập bộ phó bộ trưởng, có bát phẩm, cũng có thất phẩm, mấy người đều là một mặt bất mãn. Sự tình còn chưa bắt đầu cha, bắt đầu đàm luận, liền muốn động thủ, những người này thật làm không có quy củ rồi. Trịnh Minh Hoành không nói một lời, Lý lão đầu cũng không lên tiếng, những người khác còn đang khuyên giải. Phương Bình thấy thế cất bước đi ra đại sảnh, nhìn về phía mọi người nói, chư vị tông sư, Trịnh Tổng vừa đến, không hỏi xanh đỏ trắng đen. Bát phẩm uy thế nói đến là đến, ta bây giờ trọng thương ở thân, Trịnh Tổng bát phẩm, ta ngũ phẩm, là muốn giết ta diệt khẩu, vẫn cảm thấy ta Phương Bình thực lực thấp kém, muốn như thế nào liền làm sao? Hòa quốc nếu như còn có pháp quy vừa nói, việc này lẽ nào sẽ không có một cái ý kiến, nếu như không ai vì ta biểu dương chính nghĩa, có phải là Trịnh Tổng muốn giết cứ giết? Ta Phương Bình là có lỗi với Hoa Quốc, vẫn là phản bội nhân loại. Quân bộ, bộ giáo dục, trình tập bộ lẽ nào liền tùy ý chuyện như vậy phát sinh? Thực lực thấp kém giả, liền nhất định trở thành người hy sinh sao? Vậy dạng này Hoa Quốc, như vậy chính phủ, cùng tà giáo có gì khác nhau đâu? Thẳng thắn giết chết hết thảy cao phẩm trở xuống nhân loại. Nương nhờ vào địa quật quên đi. Phương Bình, chớ có nói bậy, Chu Định Quốc một tiếng quát nhẹ, trên mặt lộ ra một vệt bất mãn. Phương Bình ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trầm giọng nói, Chu Tư lệnh, ta nói chẳng lẽ có sai? Trịnh Tổng vừa đến đã ra tay với ta, tự trần đan dược công ty công lao, lẽ nào ta Ma Võ sẽ không có công lao? Xa không nói, liền nói gần, lão hiệu trưởng chết trận. Lưu hiệu trưởng trọng thương, Lý viện trưởng ngày đó tình huống làm sao? Chu Tư lệnh so với bất luận người nào đều rõ ràng. Đây chỉ là mấy vị tông sư tình huống, những kia trung đề phẩm đạo sư học viên, ai mà không ở quang đầu tung nhiệt huyết? Ta Ma Võ trường sử quán, linh vị đã xếp không dưới rồi. Ta Nam Khu Nghĩa Trang, bây giờ đã táng không được hài cốt rồi. Công lao. Ai không có công lao, nói cũng không hỏi một câu, nói ra tay liền ra tay, bắt nạt ta Phương Bình quá yếu, vẫn là bắt nạt ta Phương Bình vô công. Trịnh Minh Hoành sắc mặt khó coi, theo dõi hắn nói, Phương Bình, có phải là ra tay với ngươi? Ở đây chư vị đều nhìn, ta thật muốn ra tay với ngươi, ngươi cảm thấy có Lý Trường Sinh mấy người ở, có thể bảo vệ được ngươi? Hắn ban đầu phóng thích uy thế, cũng chỉ là muốn cho Phương Bình một hạ mã uy, đến mức ra tay, giết người diệt khẩu, cái kia thuần túy là Phương Bình nói hưu nói vượn rồi. Chỉ là không nghĩ tới Ma Võ mọi người phản ứng như thế kịch liệt. Hắn một cái bát phẩm cường giả, đối tiểu bối quát lớn vài câu, trong tình huống bình thường là không có gì ghê gớm, Phương Bình không lên tiếng. Chỉ là trên người huyết nhục bỗng nhiên tan vỡ, khuôn mặt cũng bắt đầu rạn nứt. Phương Bình cũng không nói lời nào, liền như thế nhìn đối phương. Trịnh Minh Hoành sắc mặt chớp mắt khó coi lên. Chu Định Quốc cau mày nói, Phương Bình. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta vốn là lúc trước một trận chiến trọng thương sắp chết, Ngô Chấn Thủ dùng bất diệt vật chất duy trì thương thế của ta không chuyển biến xấu. Trịnh Tổng chẳng lẽ không biết, ta cùng lục phẩm đỉnh phong sau khi giao thủ tất nhiên sẽ trọng thương. Ta nghĩ, điểm này ở Trịnh Tổng sau khi rơi xuống đất, lấy ngài bát phẩm ánh mắt, có thể phát hiện, đã như vậy, vậy ta liền có lý do hoài nghi, ngài là muốn giết ta. Bát phẩm cùng trọng thương sắp chết ngũ phẩm, dù cho chỉ là uy thế, lẽ nào liền sẽ không giết ta? Vẫn là Trịnh Tổng cảm thấy, bát phẩm đối phó một vị trọng thương ngũ phẩm, còn cần thật sự ra tay, mới xem như là muốn giết người. Trịnh Minh Hoành sắc mặt âm trầm, không có lên tiếng, bộ giáo dục đến vị kia phó bộ trưởng, cùng Phương Bình cũng quen thuộc. Trước giới thứ hai võ đại thi đấu giao lưu, chính là đối phương chủ trì, giờ khắc này gặp Phương Bình cả người huyết nhục nứt toác. hai tay hầu như triệt để mất đi huyết nhục. Vương bộ trưởng khẽ thở dài. Được rồi, Phương Bình, Trịnh Tổng cũng là nhất thời kích phẫn. Nói xong, Vương bộ trưởng tiếng nói một chuyện, nhìn về phía Trịnh Minh Hoành nói. Trịnh Tổng, thương thế hắn chuyển biến xấu. Ngươi ra tay bảo vệ chốc lát, trước sự mọi người đều tỉnh táo một chút. Trịnh Minh Hoành hơi thay đổi sắc mặt. Đây là muốn chính mình dùng bất diệt vật chất giúp Phương Bình chữa thương. Vương bộ trưởng dù sao cũng là bộ giáo dục người. Võ đài, vậy cũng là thuộc về bộ giáo dục. Phương Bình là bây giờ võ đại học sinh đệ nhất nhân. Vương bộ trưởng lệch giúp Phương Bình. Kỳ thực hoàn toàn có thể lý giải. Vương bộ trưởng mới vừa nói xong. Chu Định Quốc cũng nói. Trước tiên ổn định thương thế đi. Một bên Trinh tập bộ Hồ bộ trưởng đồng dạng khẽ gật đầu nói. Trịnh Tổng, việc này làm phiền rồi. Cái khác cái gì đều đừng động. Trịnh Minh Hoành nhàn rỗi không chuyện gì làm. Vừa đến nhất định phải hướng Phương Bình uy hiếp. Việc này nếu như ma võ không thèm để ý. Cái kia kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Lại không thật thương tổn được Phương Bình. Bát phẩm cường giả đối một vị võ giả ngũ phẩm. Tỏa ra một ít uy thế. Giao tình tốt kỳ thực có thể nhìn thành là đối phản bối thực lực thăm dò. Hoặc là liền dứt khoát là chỉ đùa một chút. Giống hoàng cảnh những người này. Thường thường ép Phương Bình nằm lòng đất. So với hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều. Có thể then chốt là. Song phương không có gì giao tình. Quan hệ hơn nữa còn rơi vào chuyển biến xấu bên trong. Phương Bình bên này. Cũng không phải không ai. Cũng không sợ Trịnh Minh Hoành. Lúc này Trịnh Minh Hoành không trả giá một chút lắng lại việc này. Kế tiếp e sợ rất khó tiếp tục đàm luận đi. Cái khác tông sư đều im lặng không lên tiếng. Trịnh Minh Hoành đại khái là lão tổng làm quá lâu. Đan dược công ty bên kia một lời mà quyết. Sớm quên không phải ai đều là hắn thuộc hạ. Đan dược công ty ngũ phẩm. Thấy hắn nơm nớp lo sợ, đổi một cái ngũ phẩm, thậm chí hắn ép Vương Kim Dương, xác suất lớn là không có việc gì, ăn tiểu thiệt ngầm, Vương Kim Dương cũng phải nhận, có thể một mực tìm tới Phương Bình, người nào không biết Phương Bình đối Lý Trường Sinh có ân cứu mạng. Trịnh Minh Hoành thật sự dám tổn thương Phương Bình, Lý Trường Sinh sẽ không dễ dàng bỏ qua, tuy rằng trên bảng danh sách, Lý Trường Sinh xếp hạng vị cuối cùng, thậm chí mọi người đều biết, hắn không phải chân chính bát phẩm. Có thể Trịnh Minh Hoành thật muốn cảm giác mình có thể thắng Lý Trường Sinh. Cái kia đại khái cũng là muốn hơn nhiều. Lý Trường Sinh khoảng cách bát phẩm cũng không phải quá xa. Càng là đã từng kiếm chém qua bát phẩm, liều mạng tranh đấu bên dưới. Trịnh Minh Hoành vị này nhiều năm không xuống địa quật bát phẩm. Thật có thể ở trong cuộc chiến sinh tử sống sót. Đương nhiên, nơi đây còn có các bộ cường giả ở. Hai người sẽ không thật ra tay đánh nhau. Có thể bầu không khí như thế cương. Cũng không phải sự việc. Trịnh Minh Hoành sắc mặt khó coi. Hắn thừa nhận, chính mình ban đầu có chút nghĩ dễ rồi. Bát phẩm uy hiếp một hồi ngũ phẩm. Dưới cái nhìn của hắn, thật không tính là gì. Hắn lại không đối với Phương Bình như thế nào. Phóng thích một ít uy thế làm sao rồi. Có thể ma võ bên này. Phản ứng quá mức kịch liệt rồi. Không ngừng ma võ. Dư quang liếc về một bên Trần Diệu Đình. Trịnh Minh Hoành trong lòng là phiền muộn vạn phần. Lão này làm sao cũng dính líu lên. Kinh Nam võ đại hiệu trưởng. Thất phẩm đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách bát phẩm. Chỉ kém bước cuối cùng. Then chốt là lão này còn có thần binh ở tay. Đúng, Trần Diệu Đình được khen là hoa quốc thất phẩm thứ nhất. Không chỉ là bởi vì tu vi khoảng cách bát phẩm chênh lệch cực nhỏ. Then chốt là hắn có thần binh. So với Chu Chính Dương còn cường đại hơn thần binh. Chu Chính Dương cũng là thất phẩm đỉnh phong. Thần binh ở tay có thể trước xếp hạng. Chu Chính Dương kỳ thực là không bằng Trần Diệu Đình. Trịnh Minh Hoành mặc dù là kim thân cường giả, nhưng đối đầu Trần Diệu Đình, ai thắng ai thua, khó nói. Bây giờ, Lý Trường Sinh cũng mắt nhìn chằm chằm. Điều này làm cho Trịnh Minh Hoành trong lòng uất ức tột đỉnh. Lúc nào, bát phẩm muốn hướng về ngũ phẩm cúi đầu rồi. Ngay ở Trịnh Minh Hoành còn đang suy nghĩ sự thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên xương cốt ánh kim ảm đạm xuống, tiếp sụi lơ trên đất. Mắt Trần có thể thấy nội phủ bộ phận bắt đầu phá nát. Trịnh Minh Hoành hoàn toàn biến sắc. Đây là thật trọng thương, sắp chết rồi. Hắn thật cảm giác mình oan uổng đến cực hạn. Một bên Lý Trường Sinh phẫn nộ quát, nhanh, ta không có bất diệt vật chất, các ngươi nhanh cứu hắn. Phương Bình chết rồi, ta làm thịt ngươi. Hoàng Cảnh cũng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Trịnh Tổng, đối với ta ma võ trung nhân, ra tay ác độc như vậy, tông sư danh xưng, đặt tay lên ngực tự hỏi, ngươi gánh vác được sao? Các ngươi, một bên Chu Định Quốc cau mày không ngớt, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Trong tay hiện ra ánh vàng, bắt đầu duy trì Phương Bình nứt toác nội phủ thương thế. Bộ Giáo dục Vương Bộ trưởng cũng rất nhanh bắt đầu ra tay, cũng không thể để Phương Bình thật chết rồi. Tình huống này hiện tại có chút không đúng lắm, kỳ thực rất nhiều người đều cảm giác được không đúng. Trịnh Minh Hoành uy thế mới vừa phóng thích liền bị đỉnh trở lại, làm sao liền nghiêm trọng như thế? Có thể Phương Bình thương thế là thật rất nặng rất nặng. Mọi người tại đây e sợ cũng là số ít người trong lòng nắm chắc. Phương Bình xác thực thương thế rất nặng, trước vẫn ở chống thôi. Lý Trường Sinh càng là biết, Phương Bình kỳ thực vẫn đang khôi phục đại lượng khí huyết ở duy trì thương thế không chuyển biến. Xấu, Trịnh Minh Hoành vẫn đúng là không thương tổn được hắn. Bất quá tiểu tử này chính mình hiện tại từ bỏ dùng khí huyết chữa thương, tùy ý thương thế chuyển biến xấu xuống. Đã như thế, thương thế kia liền thật rất nặng rồi. Này không phải giả, Trịnh Minh Hoành nhận cũng phải nhận, không tiếp thu cũng phải nhận. Dù cho mọi người đều biết, đây là trước cùng vị kia lục phẩm đỉnh phong giao thủ dẫn đến. Ai có thể khiến ngươi mẹ nó nhàn rỗi không chuyện gì làm? Nhất định phải ép nhân ra. Vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng một người, lập tức sắp chết, ngươi không chịu trách nhiệm, người nào chịu trách nhiệm? Trịnh Minh Hoành sắc mặt giãy giụa vạn phần, lần này thật vận rủi tám đời. Tình huống này còn không ra tay, hai vị bộ trưởng cũng sẽ không vẫn tiêu hao bất diệt vật chất đi hỗ trợ. Phương Bình thật chết rồi, cái kia cũng không phải trách nhiệm của bọn họ. Ở đây nhiều như vậy tông sư, Phương Bình nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, hắn Trịnh Minh Hoành chính là 10 tấm miệng đều không nói được rồi. Sau một khắc, Trịnh Minh Hoành mặt tối sầm lại, không nói tiếng nào ra tay đặt tại Phương Bình trên người. Một tia ánh vàng tán phát ra. Lúc này, Chu Định Quốc hai người cũng thu tay lại rồi. Mà Phương Bình cảm nhận được Trịnh Minh Hoành ra tay, vội vàng hấp thu bất diệt vật chất bắt đầu chữa thương. Chờ nhìn thấy Trịnh Minh Hoành thật giống muốn thu tay lại, Phương Bình nội tạng bỗng nhiên lại lần nữa nứt toác. Trịnh Minh Hoành kém chút tức hộc máu. Tốt, rất tốt. Trịnh Minh Hoành cảm giác mình mở mang hiểu biết. Sống nhiều năm như vậy, lại bị một cái ngũ phẩm tiểu tử cho tính kế rồi. Nhiều năm ngồi ở vị trí cao, đan dược công ty cũng không có cái gì cạnh tranh. Công ty thuộc hạ đối với hắn cũng là kính nể có thêm. Các tỉnh tổng đốc cùng võ đại bao quát quân bộ, vì nhiều hơn chút miễn phí đan dược cung cấp, đối với hắn kỳ thực cũng rất khách khí. Trịnh Minh Hoành lòng dạ không tính quá sâu, không phải một điểm không có, có thể ở trên cao nhìn xuống bên dưới, hắn vẫn đúng là không quá để ý những võ giả trung đê phẩm này. Lần này được rồi, do bất cẩn bị một cái 20 tuổi thanh niên cho hãm hại, giờ khắc này Phương Bình thương thế kỳ thực là bắt đầu chuyển biến tốt. Trên xương cốt lại lần nữa có huyết nhục sinh sôi. Có thể tiểu tử này, hắn không chữa thương, nội phủ thương thế còn đang chuyển biến xấu. Hắn hấp thu bất diệt vật chất, tất cả đều vào xương cốt. Thế là, trong con mắt của mọi người, Phương Bình thương thế còn đang kéo dài chuyển biến xấu bên trong. Không phải ngụy trang, là thật còn đang chuyển biến xấu. Trịnh Minh Hoành lúc này nghĩ thu tay lại cũng khó khăn. Tình cảnh này, nhìn một bên Vương Kim Dương có chút ước ao ghen tị rồi. Có hậu trường người, chính là không giống nhau. Đổi thành hắn, lão Vương có chút cảm giác khó chịu. Thật muốn đổi thành hắn, dù cho nam võ hai vị lục phẩm đỉnh phong đều ở này. Có thể đối mặt một vị bát phẩm cường giả, vẫn đúng là không cái gì sức lực. Đừng nói hố vị này bát phẩm, trước uy thế áp chế sự, e sợ cũng là sơ lược, liền là không mang quá, liền là đồng dạng đến Phương Bình bước đi này. Trịnh Minh Hoành e sợ cũng phải thu tay lại. Bất diệt vật chất là bát phẩm căn cơ, không ai sẽ lãng phí. Trịnh Minh Hoành đúng là nghĩ, có thể ít nhất cũng phải để Phương Bình thương thế xem ra không còn nặng như vậy mới được. Một bên Lý Trường Sinh mấy người, hiện tại con mắt nhìn chằm chằm chừng hắn đây. Trịnh Minh Hoành một mặt căm tức, một bên một vị khác bát phẩm cường giả, nhưng là không nói một lời. Trong lòng âm thầm vui mừng. Lão tử may là không ra mặt, vị này là binh khí công ty lão tổng. Trịnh Minh Hoành vừa đến đã phải cho Phương Bình hạ mã uy. Kỳ thực hắn nhìn chính là rất thoải mái. Lần này Phương Bình nói tập kích hắn võ giả, đến từ hai công ty lớn. Việc này xác thực để bọn họ căm tức đến cực điểm. Chuyện như vậy nhưng không phải là tùy tiện cõng nồi. Đến trước, kỳ thực mọi người trong lòng liền có cân nhắc, tuyệt không thể mềm yếu thỏa hiệp. Lúc này, một khi mềm yếu, có vẻ chột dạ, đây mới thực sự là phiền toái lớn. Hơn nữa mà võ đánh ý định gì, trong lòng bọn họ nắm chắc, cũng không thể để cho ma võ âm mưu thực hiện được. Này không phải đơn độc một nhà ma võ sự, mà là dính đến toàn bộ Hoa Quốc biến động lớn. Hai công ty lớn hiện tại đối ma võ lùi một bước. Vậy kế tiếp, liền có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Ma võ một nhà chuyện nhỏ, toàn bộ cách cục biến hóa mới là đại sự. Sở dĩ, hai công ty lớn ý nghĩ chính là muốn hung hăng đến cùng. Tuyệt không thỏa hiệp, kẻ cầm đầu, chính là Phương Bình tiểu tử này ăn nói linh tinh. Vu hãm hai nhà, uy hiếp Phương Bình. Là hai công ty lớn cộng đồng ý nghĩ. Trịnh Minh Hoành đi đầu một bước, hắn cảm thấy là phù hợp hai công ty lớn lợi ích, cũng phù hợp bọn họ mong muốn. Kết quả Trịnh Minh Hoành bị hãm hại. Thời khắc này, binh khí công ty lão tổng cảm giác mình lạc hậu một bước thật rất tốt. Bất diệt vật chất sao có thể như thế tiêu hao? Trịnh Minh Hoành lần này không có nửa năm tu luyện đều khó mà bù đắp lại. Bất quá ngẫm lại, Phương Bình tiểu tử này lá gan cũng đủ lớn. Hắn như thế hố Trịnh Minh Hoành, đó là thật đắc tội tàn nhẫn rồi. Suy nghĩ thêm, thật giống, bản liền đắc tội gần đủ rồi. Nghĩ như vậy, binh khí công ty lão tổng đột nhiên cảm giác thấy, tiểu tử này chỉ có kiếm, không có thiệt thòi. Hắn chính là không hố Trịnh Minh Hoành, lão Trịnh e sợ cũng đối với hắn không ấn tượng tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.